chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157 Giao Long Vương bị mang đi. Chương 1157, 1158, Giao Long Vương bị mang đi. Cố Nam Tích nhướng mày nói. Được rồi, huynh đệ, Hắc Mặc Tư nếu là như vậy hảo thỏa hiệp, hắn liền không phải Hắc Mặc Tư. Đừng nói nhảm nữa, cùng lên đi, những cái đó thượng cổ ma tộc người đối nhóm người này ma vật. Tuyệt đối là hận thấu xương, vừa nghe bọn họ ma hoàng đại nhân nói có thể thượng. Liền trực tiếp bắt đầu đối với chung quanh kia còn ở cùng thiên binh thiên tướng nhóm cho nhau chém. Giết các ma vật, bắt đầu triển khai công kích kia lực sát thương. Tuyệt đối là cực cường, Hắc Mặc Tư thấy vậy. Mày không khỏi co chặt khởi, này đàn thượng cổ ma tộc người. Đối bọn họ này đó các ma vật, là có khắc chế chi lực, hoàn toàn không sợ những cái đó ma khí, còn có thể hấp thu. Luyện hóa lúc sau thu làm mình dùng, Cố Nam Tích nói chính là thật sự. Như vậy, nếu là thần ma hai tổ về sau chiến dịch, có Cố Nam Tích tham dự, kia thật đúng là chính là, uy hiếp cực đại, cũng không thể Hắc Mặc Tư nhiều làm hắn tưởng. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đã đồng thời động thủ. Hướng tới hắn công kích qua đi, Hắc Mặc Tư đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chậm đã, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đồng thời dừng tay. Từ Đồ Phong mở miệng nói. Như thế nào, nguyện ý làm này hai con rồng bảo mệnh. Liền thấy Hắc Mặc Tư đột nhiên tế ra thần nông đỉnh. Bằng nhanh chóng tốc độ ở trên mặt biển diễn sinh ra vô số điều ma khí hình thành xoáy nước trực. Tiếp đem mọi người hai tròng mắt đều cấp mộng bức ở. Mà hắn lại một bước lên trời. Hướng tới phương xa không trung thoát đi, hô to một tiếng nói. Triệt, những cái đó đang ở cùng thượng cổ ma tộc trong chiến đấu các ma vật. Đồng thời muốn bỏ chạy, lại bị đuổi theo sát thượng cổ ma tộc đối bọn họ hận ý. Tuyệt đối là ngập trời. Chỉ nghĩ giết chết một cái là một cái, đều là này đàn đáng giận các ma vật. Tạo thành bọn họ thượng cổ ma hoàng chăn lâm diệt tộc. Sát, một cái đều đừng buông tha. Mà này sẽ làm công phu. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích ba người nhanh chóng đuổi theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng theo sát sau đó Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh, quyết không thể làm ta tộc nhân, rơi vào trong tay bọn họ, nhưng Hắc Mặc Tư tốc độ quá nhanh. Kia thần nông đỉnh có thể nói là tốc độ cực kỳ mau một loại thần khí, liền lúc này công phu. Bọn họ đều đã mau rời đi biển chết, tới Tây Hải phía trên, chỉ là ngay sau đó. Hắc Mặc Tư bên kia đột nhiên xuất hiện một tia tiểu động tĩnh, một con rồng bị từ hắn ma khí hạ. Ném Từ Đồ Phong bọn họ cái này phương hướng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lập tức nhanh chóng đi tiếp. Được này hết thảy phát sinh. Cư nhiên đều lệnh Hắc Mặc Tư khó lòng phòng bị, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Súc sinh, người cư nhiên cũng dám. Mà Tiểu Bạch bên này, cái kia bị ném ra long, hơi thở mỏng manh nói. Là Hải Vương đại nhân, là hắn, cứu ta, rồi sau đó liền nghe thấy phía trước. Hắc Mặc Tư tiếp tục gào giống nói. Súc sinh, cư nhiên còn tưởng tự bào. Rồi sau đó là một trận thống khổ rồng ngâm thanh. Giống bị Hắc Mặc Tư ma khí, cấp ăn mòn giống nhau, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, cộng thêm cái kia bị bọn họ đống ở trên lưng chân long. Tâm đều gắt gao nhắc tới Từ Đồ Phong. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, không còn kịp rồi, rồi sau đó liền nghe thấy phía trước, truyền đến một thanh âm vang lên thiên triệt địa rồng ngâm thanh nói. Ta Long tộc, vĩnh viễn đều thề sống chết nguyện trung thành Long Vương bệ hạ. Là nó, ban cho chúng ta hôm nay hết thảy, ta muốn các ngươi hai người thề, phát huyết thề, trung thân đều không được phản bội Long Vương bệ hạ, mà ta, sau này nếu là lý trí tiêu trừ, biến thành ma long, các ngươi nhìn đến ta tuyệt đối không cần nương tay, cần thiết diệt trừ cho sảng khoái. Đây là, Giao Long Vương cuối cùng một câu, ở Hắc Mặc Tư kia vô số ma khí bao vây hạ. Hắn rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, Tiểu Hắc Tiểu Bạch cùng cái kia chân long. Hai tròng mắt đều đỏ đậm, Giao Long Vương. Lão đại, cư nhiên, liền như vậy bị ma khí cái ăn mòn. Mang đi, Trần Thanh Thanh cảm giác đều sắp bị tức chết rồi, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong trong lòng cũng là thật không dễ chịu, đây là bọn họ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến. Chính mình này một phương người bị ma tộc người trong, dùng ma khí ăn mòn toàn quá trình, lại cố tình có thể ngăn cản năng lực đều không có, Hắc Mặc Tư Thần. Nông đỉnh, tốc độ quá nhanh, hắn ma khí ăn mòn năng lực, cũng quá cường, Trần Thanh Thanh nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc như vậy thương tâm bộ dáng. Trực tiếp khó thở một bước lên trời. Hóa thành dục hỏa phượng hoàng hướng tới Hắc Mặc Tư cấp tốc vọt qua đi, tuy rằng vẫn là đuổi không kịp, nhưng nàng phượng hoàng chân hỏa lại phun được đến, Hắc Mặc Tư tóc thiếu chút nữa đã bị đốt tới. Một đạo ma khí hướng tới Trần Thanh Thanh bao vây tiễu trừ qua đi, nếu không phải có phượng hoàng chân hỏa hộ thể, Trần Thanh Thanh đều phải bị ma khí cấp ăn mòn, nhưng mặc dù ăn mòn không được. Kia ma khí cũng là uy lực vô cùng, nếu không phải Cố Nam Tích vội vàng cảm thấy đem kia ma khí toàn bộ đều hấp thu, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình lông chim đều phải đã chịu ô nhiễm, chỉ cảm thấy kia ma khí ghê tởm đã chết. Tiểu Bạch hóa thành hình người, đầy người là thương bay nhanh xông tới nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh lập tức hóa thành hình người, cười khổ nói, Tiểu Bạch, ta không có việc gì, chính là, ta không có thể cứu được đến ngươi đồng bọn. Tiểu Bạch nghe vậy, đều thiếu chút nữa khóc ra tới, là ta vô năng, là ta liền tộc nhân của mình đều hộ không được. Trần Thanh Thanh cũng đỏ hốc mắt, đem hắn ôm vào trong lòng ngực nói, ngươi đã tận lực, ngươi cùng Tiểu Hắc đều còn không có trưởng thành lên, có thể bảo hộ chính mình đều là thiên nan vạn nan. Vừa ra tới liền gặp nhiều như vậy trắc trở, có thể đỉnh đến hiện tại, đã thực không dễ dàng. Tiểu Hắc cũng hóa thành hình người xông tới nói, Long Vương ca ca, này không trách ngươi, giao Long Vương thù, chúng ta về sau sẽ giúp hắn báo. Nhưng Tiểu Bạch chính là trong lòng khó chịu cực kỳ, cộng thêm áy náy cực kỳ, rõ ràng cùng nhau đi vào, cùng nhau ra tới, hiện tại lại bằng Bạch thiếu một cái. Sau này, còn có khả năng bị Hắc Mặc Tư khống chế, luyện chế thành ma long, cùng bọn họ trình đối lập hình thức cùng tộc giết hại lẫn nhau. Đối thiên giới này còn sót lại mấy cái long mà nói, tuyệt đối là tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Tiểu Hắc có từng không rõ đạo lý này, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực cực kỳ. Trần Thanh Thanh cảm nhận được hai người đáy lòng bi thiết, đem hai người đồng thời ôm. Hít sâu một hơi nói, đừng ma chướng, chúng ta nghĩ thoáng chút, chúng ta đã tận lực, toàn bộ đều tận lực, ai cũng không có đoán trước rớt sẽ có này vừa ra. Mà chúng ta hiện tại có thể làm chính là, tận lực đi vãn hồi, chúng ta về sau, còn có cơ hội ở gặp được các ngươi tộc nhân, nếu là đến lúc đó, còn có cơ hội đem nó bắt lấy, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác. Ma Long, xem có hay không cơ hội biến thành, Cố Nam Tích bọn họ cái loại này ma, nếu là như vậy nói, các ngươi về sau, vẫn là có thể trở thành tộc nhân. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc kinh ngạc nói, còn có thể như vậy sao? Liền nghe phía sau truyền đến một giọng nam nói, có lẽ có thể, là Cố Nam Tích. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc xoay người nói, Cố Nam Tích, ngươi xác định sao, ta cùng ta tộc nhân có thể tận lực, mà các ngươi, lúc này tuyệt đối không thể lấy ý chí lực tinh thần ra sút thảo. Liền thấy Tư Đồ Phong hơi có chút thất vọng đi tới nói. Chạy, ngoặc kép, hết chương.